Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, thiếu nữ luyến thần. Luyến trưởng thành rất cấp tốc. Evening chỉ là đơn giản dạy bảo đối phương một chút tri thức. Đối phương lập tức linh hoạt vận dụng. Một năm không đến thời gian, đã có thể đột phá cao tùy ý bố trí phòng hộ kết giới. Ia, đối phương kêu, vung vẩy cánh tay, tựa hồ tại hướng cao biểu thị. Cao bố trí phòng hộ kết giới cũng không có gì đặc biệt. Bị đối phương tùy ý xuyên qua. Được rồi, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Chấm ngoặc kép, Cao trầm giọng, cuối cùng tựa hồ làm ra quyết định. Luyến nghe nói, Cao hứng bỗng nhiên gật đầu. Đối phương tại một năm này không đến thời gian. Từ Evening nơi đó học tập đến không ít tri thức. Cái này đã đủ. Cự kình tiền bối, xin nhờ. Cao nói xong, hỗn độn cự kình truyền đến trả lời khẳng định. Không có vấn đề. Cao phân ra một cái hình chiếu hóa thân bồi bạn Luyến đi vào hỗn độn cự kình trên lưng. Đối phương vẫy đuôi, hướng phía thời không hàng rào bơi đi. Liền tiền ta đã từng du lịch qua. Một cái tương đương nhỏ yếu thời không. Hỗn độn cự kình biết Cao ý nghĩ. Nó lập tức quyết định được chủ ý. Nó chỗ chọn lựa cái kia thời không. Chính là hết thảy kế hoạch bắt đầu. Mà Cao bản thể bên này, hắn cũng hành động. Thủy nguyên thần giới hết thảy có đông tây nam bắc bốn môn. Trong đó ba môn đã biết được liên thông phương hướng. Chỉ có một môn, đến nay không người biết được công dụng. Không biết được nó liên thông như thế nào địa phương. Cửa đông, liên thông thiên đường sơn. Cửa nam, liên thông phi thời không vô số vị diện. Cửa tây, liên thông bọt biển thế giới. Huyễn tưởng thế giới. Duy nhất đến nay không người biết được cửa bắc. Tại Cao kế hoạch bên trong, cái kia chính là liên thông cái khác song song thời không đại môn. Đây chính là một cái khác song song thời không. Cao một bộ hóa thân đứng tại hỗn độn cự kình trên lưng. Ngắm nhìn trước mắt hỗn độn biển, cùng phi thời không đồng dạng. Cái này hỗn độn trong biển nổi lơ lửng vô số bọt khí. Mỗi cái bọt khí đều là một phương vị diện vũ trụ. Cái này thời không, cùng phi thời không, cùng cái khác cửu sắc thời không không đồng dạng. Hỗn độn cự kình nói cho Cao, cửu sắc thời không, lẫn nhau ở giữa, là không đồng dạng. Nhưng trừ ra cửu sắc thời không, tại cái khác thời không, rõ ràng có thể nhìn thấy cửu sắc thời không cái bóng ở bên trong. Trong đó cái này thời không là hỗn độn cự kình chỗ chọn lựa. Có nồng hậu dày đặc phi thời không cái bóng ở bên trong địa phương. Nơi này lịch sử quỹ tích, cùng phi thời không có rất nhiều chỗ tương tự. Không cần hỗn độn cự kình nói. Cao đã phát hiện, tại cái này mênh mông hỗn độn trong biển. Hắn phát hiện ma vị diện tồn tại. Đương nhiên, đồng dạng là ma vị diện. Nhưng cùng phi thời không ma vị diện. Đó là không đồng dạng đi hướng. Không đồng dạng lịch sử. Cái này không biết tên thời không ma vị diện. Vừa sinh ra không lâu. Hỗn độn còn chưa triệt để tán đi. Cao mang theo Luyến giáng lâm tại một mảnh đại địa bên trên. Từ đâu tới kẻ ngoại lai. Hỗn độn thần ma nhóm tại tàn phá bừa bãi cái thế giới này. Bọn hắn nhìn thấy Cao cùng Luyến giáng lâm về sau. Phát ra gào thét, vô ý thức muốn nghiền nát bọn hắn. To con, thật hung hung. Luyến quơ nắm tay nhỏ cùng cái kia hỗn độn thần ma đánh nhau. Giống, ta vậy mà đánh không lại một cái tiểu thí hài. Cái kia hỗn độn thần ma tức giận. Trước mắt hài nhi 10 phần linh hoạt. Trên nhảy dưới tránh. Hắn đánh không trúng, mà cái khác hỗn độn thần ma không có động thủ. Ở một bên quan sát, bọn hắn không cho rằng một cái đứa bé có thể cái uy hiếp gì. Về phần cao hình chiếu hóa thân, hắn tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Những này hỗn độn thần ma đem hắn quên lãng. Thẳng đến, Luyến sinh khí phía dưới. Đem cái kia hỗn độn thần ma đầu đem xuống. Trong chớp nhoáng này. Cái khác hỗn độn thần ma trong nháy mắt cảm giác được kinh sợ một hồi. Không cách nào nói rõ hoảng sợ hiển hiện. Một cái thoạt nhìn người vật vô hại tiểu nữ hài. Lại đem bọn hắn đồng bạn đầu cho hái được. Giết. Giết nàng. Tất cả mọi người ý thức được đối phương là một cái đại uy hiếp. Nhất định phải đem đối phương ách giết từ trong trứng nước. sinh khí. Luyến nhìn xem những cái kia phát cuồng hỗn độn thần ma nhóm. Nàng hai cái tay nhỏ nắm đấm nắm chặt. Nhưng Luyến tựa hồ không có bao nhiêu chiến ý. Nàng nhìn chung quanh, tìm kiếm Cao tung tích. Gặp thân ảnh màu đen kia vẫn còn đang cách đó không xa về sau. Nàng thở dài một hơi. Lông mày triển khai. Hướng phía Cao bên kia chạy tới. Ca ca, Luyến hướng phía Cao nhào tới. Cũng là giờ khắc này. Hỗn độn thần ma nhóm mới phát hiện Cao tồn tại. Tại chiến trường này, vô thanh vô tức ở giữa. Lúc nào xuất hiện một người như vậy? Cao vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của đối phương. Ai bảo ngươi? Hắn hỏi thăm chính là. Luyến vì sao muốn xưng hô hắn là ca ca? Evening, rất không có khả năng. Cao biết, Evening 10 phần tôn kính hắn. Đối phương rất không có khả năng dạng này dạy bảo Luyến. Luyến đầu lắc qua lắc lại. Là sách nhỏ sách. Sách nhỏ sách. Cao trong nháy mắt minh bạch. Đối phương nói tới. Chỉ sợ là thủy nguyên chi thư. Cũng liền ra hỏa kia mới có thể muốn ra những này chủ ý ngu ngốc. Cao không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt. Hắn đưa tay nhắm ngay một vị hỗn độn thần ma. Luyến. Hiện tại bắt đầu. Ta dạy cho ngươi kỹ xảo chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Cao tay một nắm. Cách thật xa, cái kia hỗn độn thần ma trong nháy mắt bạo tạc, huyết vụ bay tán loạn. A a, thật là lợi hại, ca ca, Luyến Luyến muốn học cái này. Luyến hai mắt phát sáng, rất là ưa thích, trốn. Hỗn độn thần ma nhóm trước tiên phát hiện không ổn, lập tức chạy trốn, nhưng mà trễ, phiến đại địa này, đã bị Cao bất chi bất giác bố trí xuống to lớn ma pháp trận. Tất cả hỗn độn thần ma đều không thể rời đi. Cái này hỗn độn niên đại. Một lớn một nhỏ. Hai người dạo bước hỗn độn đại địa. Vô số hỗn độn thần ma vẫn lạc. Thậm chí, hư không sinh vật cũng bị liên lụy vào. Môi hở răng lạnh đạo lý. Hư không sinh vật cũng là biết. Bọn hắn cường cường liên thủ. Mưu toan đánh bại cái kia hai cái tàn phá bừa bãi tinh không cường giả. Không, nghiêm chỉnh mà nói. Tàn phá bừa bãi tinh không? Chỉ có một cái. Liền là tiểu nữ hài kia. Cứ nghe. Đối phương bên người có một cái thần bí đến cực điểm người áo đen. Nhưng không có mấy người gặp qua. Gặp qua đối phương. Nghe nói đều đã chết. Hỗn độn không biết tuế nguyệt. Trong chớp mắt. Luyến đã từ một cái bi bô tập nói hài nhi. Biến thành phất tay chém xuống vô số thần ma thiếu nữ. Người đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đều đã rời khỏi cái kia phiến tinh không? Trở về hỗn độn, ngươi còn không thỏa mãn. Hỗn độn bên trong, còn chưa trưởng thành hỗn độn thần hoàng gầm thét. Luyến người khoác áo bào đen, cùng Cao giống nhau như đúc kiểu dáng. Hai tay phía sau lưng, lãnh lãnh nhìn xuống những cái kia hỗn độn thần ma. Thần phục, hoặc là, chết. Lúc này Luyến, đã không còn hài đồng thời kỳ nguyên khí kia tràn đầy bộ dáng. Đối phương biến thành cao lạnh thiếu nữ, có đã từng đại ma thần một tia phong phạm, mơ tưởng, hỗn độn thần hoàng bên cạnh có cường giả mạnh miệng, kết quả cường giả kia vừa lên tiếng, liền bị hỗn độn thần hoàng một bàn tay đập tới đi. Thần phục với cường giả, không có cái gì thật là mất mặt, chúng ta hỗn độn nhất tộc, thần phục với ngươi Luyến thần. Luyến thần, đây là hỗn độn cùng hư không chủng tộc. Dành cho Luyến một cái xưng hào. Hư không đế vương cũng đại biểu hư không chủng tộc phát ra tuyên ngôn. Chúng ta hư không nhất tộc. Thần phục. Tại hỗn độn cùng hư không đều biểu thị thần phục trong nháy mắt. Một cái đen kịt bóng người. Đối phương cầm trong tay sách vở. Hiện lên ở cách đó không xa. Không sai. Cho các ngươi một cái cơ hội. Có lẽ... Các ngươi có thể thay thế phi thời không hư không đế vương cùng hỗn độn thần hoàng thanh liên chi. Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.